Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bước tới cửa, hắn gọi cô. Khoan đã, tối nay bạn gái tôi muốn tự làm một mẻ bánh đặc biệt để tặng sinh nhật cho bà nội. Bà của bạn gái tôi rất thích ăn bánh bao. Cô có thể tới chỉ cô ấy cách làm được không? Tôi sẽ trả tiền công làm thêm giờ cho cô. Vì là giám đốc đích thân nhờ và không muốn làm mất lòng cấp trên nên cô đã nhận lời. 19 giờ 30 phút tối, cô bước ra khỏi nhà hàng đi về phía nhà giám đốc. Cô gọi chiếc taxi tới đi cho nhanh. Tiếng chuông điện thoại reo làm cô giật mình. Alo, chị à, giữ Tiểu Vũ cho em tới 10 giờ nhé. Em có việc gấp cần tăng ca. Lại tăng ca à? Nhưng trước đây nhà hàng bên em đâu có tăng ca. À, em được giám đốc nhờ tới nhà dạy làm bánh nên em không thể từ chối. Nhắn với Tiểu Vũ, em rất nhớ và thương thằng bé. Tới căn biệt thự không xa thành phố, cô nhanh chân bước tới bấm chuông. Chuông đổ ba hồi không ai ra mở. Cô vô tình đẩy cửa vào. Cửa không khóa. Cô thấy hơi giật mình, có chút sợ hãi. Bầu không khí cô cảm thấy âm u đáng sợ. Cô giật mình hình như là có nghe được tiếng động lạ dưới căn hầm phía dưới. Cô hoảng sợ gọi lớn. Giám đốc! Giám đốc! Tôi là Huệ Nhi. Tôi tới rồi. Vẫn im lặng không có ai trả lời. Cô bất ngờ bị kéo để sát vào tường. Quá hoảng loạn cô hét lên. Buông tôi ra! Buông ra! Ai vậy? Ngay lúc đó, liếc dìu đã kề trên má cô. Máu bắt đầu rỉ ra. Cầm miệng! Nếu không mày sẽ chết! Cô van xin trong tuyệt vọng. Hắn lắc đầu ngây dài, mắt long lên những tia lửa. Có tiếng ai đó thì thầm bên tai hắn. Giết nó đi! Nó đã biết tất cả! Nào! Giết đi! Ngươi sẽ được an toàn! Những chiếc bánh bao đang chờ nhân! Giết! Phập! Liếc dìu cắt rớt má cô. Tiếp đó là lóc hết mũi miệng và má còn lại. Hắn như con thú hoang nhai ngầu nghiến cái tai, liếm từng giọt máu vương trên rìu. Hắn lôi xác cô xuống tầng hầm. Đặt cái xác trên bàn, hắn lấy rìu chẻ đầu, bốc phần áo đặt cẩn thận vào tô. Hắn phanh thấy xác, moi nội tạng thả vào nồi nước sôi đang nấu. Hắn muốn nấu món cháo lòng cho mấy con chó đang đói nhà hắn. Nhạn Linh bị trói, cô chứng kiến tất cả. Cô ghê sợ và muốn ói. Cô kêu u ớ, nước mắt chảy ra. Hắn ngừng lại liếc về phía Nhạn Linh. Hắn cười khoái chí, móc hai con mắt tiến lại chỗ cô, xé toạc miếng băng keo dán miệng. Hắn nhét hai con mắt vào miệng của Nhạn Linh, nói giọng như ra lệnh. Nuốt đi con khốn, nuốt, nuốt. Mắt hắn hằn lên đầy những tia máu đỏ ngầu. Tay không ngừng nhét đôi mắt vào miệng Nhạn Linh. Cô thấy ghê tởm những thứ đó. Cô ói ra cho bằng hết. Cô vừa cười vừa khóc như điên dại, gào lớn trong căn hầm để ghê tởm. Thằng khốn, giết tao đi. Tao thề nếu mày không giết tao, và một khi tao thoát ra được, tao sẽ giết mày, hành hạ mày như cách mày đã làm với họ. Cái tát khiến Nhạn Linh đau điếng. Hắn thẻ lưới sát miệng Nhạn Linh, liếm những giọt máu bầy nhầy còn dính. Bỗng hắn ôm đầu lắc mạnh rồi bừng tỉnh. Nhìn cảnh vật xung quanh, hắn hoảng sợ, miệng lắp bắp nói. Không, không phải tôi. Tôi không giết người, không. Lại một đêm để gây rợn trôi qua trong căn hầm chết chóc. Buổi sáng trước khi tới nhà hàng, hắn đem theo một cặp lồng bánh. Hắn muốn tặng số bánh cho người thân của người con gái hắn yêu. Tới nhà bạn gái, Vương Tuấn chào hỏi lễ phép và biểu món bánh bao đặc biệt của nhà hàng hắn. Mọi người ăn ai cũng khen. Khi bẻ đôi chiếc bánh, những chất nhầy sệt sệt chảy ra. Nó vừa mềm vừa dẻo. Trong đầu hắn âm thầm nghĩ và cười đắc ý. Phải rồi, ăn đi, ăn đi. Đó là số bánh bao làm từ óc người mà. Ăn đi, ăn đi. Bên nhà hàng, Vương Tuấn búng tay. Hắn gọi người phục vụ và ra lệnh. Gọi quản lý Lâm vào phòng tôi gấp. Dạ thưa ông chủ. Vào đi. Việc tôi dặn anh làm tới đâu rồi? Nhà tôi một tuần nay không có người dọn dẹp. Anh định để rác ngập nhà tôi, anh mới đưa người tới sao? À dạ thưa ông chủ, tôi đã tìm được người phù hợp rồi à? Có điều... Sao? Nói đi, tôi không thích ấp úng. Dạ chắc phải chiều mai cô ấy mới lên tới nơi ạ. Vì nghe nói phía chỗ cô gái mưa lớn suốt tuần, đường biển núi sạt lở và phải chờ sáng mai mới thông đường được ạ. Vương Tuấn gật gù tỏ vẻ đồng ý và bảo quản lý tiếp tục đi làm việc. Bên sở cảnh sát, 9 giờ sáng. Cán bộ, tôi muốn tìm người. Xin hãy tìm giúp em gái tôi. Tôi có linh cảm không lành, xin hãy giúp tôi. Chị gái Huệ Nhi không hẹn, nước mắt đầm đìa nói như cầu xin. Nào, mời chị ngồi đây, kể chúng tôi nghe vì sao và tường tận chi tiết. Em gái tôi là Huệ Nhi. Nó làm phụ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.